Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 27, lạnh nhạt ba người chúng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ tinh ban thưởng. Thành viên gia tộc Hà Tây. Đánh không lại liền gia nhập tam tinh thế lực thành công. Thành viên gia nhập ban thưởng tinh cấp giảm phân nửa. Bởi vì thành viên là lần đầu tiên gia nhập, ban thưởng tăng lên nửa tinh. Lại bởi vì thành viên cái người có ngũ tinh gia nhập biểu hiện, ban thưởng tăng lên nhị tinh. Tổng hợp ban thưởng tứ tinh. Thành viên biểu hiện đã thu nhận sử dụng tiến vào đánh không lại liền gia nhập danh nhân đường. Lấy cung cấp túc chủ học tập. Hoàn thành ngũ tinh đánh giá. Thành viên gia tộc Hà Tây. Ngũ tinh đánh không lại liền gia nhập một lần. Hà An nguyên bản đang lo âu Hà Tây có hay không đến Thuận Châu. Nhưng khi trong đầu một tin tức về sau, hắn ánh mắt có chút nhảy một cái. Tứ tinh ban thưởng, có thể nói đã cực cao. Thậm chí nhường hắn ánh mắt cũng không khỏi toát ra chờ mong. Trước đó kia người mặt quỷ gia nhập, phần thưởng tứ tinh bán luyện đan thiên phú. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ tu luyện cũng không có nhàn rỗi. Quá rõ ràng cái này tứ tinh bán luyện đan thiên phú có bao nhiêu khó được. Mấy ngày nay thực tiễn, luyện chế được không ít cốt mạch đan. Dù là chính là dùng đến đồng dạng vật liệu, cũng so trên thị trường mạnh quá nhiều. Kiếm ý nhập cốt về sau, đối với tu luyện, hắn cũng không tiếp tục là cái kia phế vật. Nhưng hắn có bước tiến dài. Thậm chí hắn cảm giác đã đến tráng hà bình cảnh. Nhưng bây giờ hắn chú ý lực toàn bộ tại vừa mới trong đầu nhắc nhở phía trên. Đặc biệt là hắn thấy được ngũ tinh gia nhập đánh giá. Trong lòng cũng là sinh ra mãnh liệt nóng rực. Cái này có thể nói là cái thứ nhất ngũ tinh mở ra cái gọi là danh nhân đường. Ở bên trong chỉ có một đoạn hình ảnh, phía trên lúc dài không hề dài, hẹn 3 phút. Hạ An có chút hiếu kỳ mở ra, mà hắn góc nhìn trong nháy mắt tựa như là tiến vào một cái không gian khác, nổi bồng bềnh giữa không trung. Phía dưới xuất hiện Hà Tây thân ảnh, mà Hà Tây giống như là bị một đám người truy sát. Cái này khiến Hạ An ánh mắt lo lắng nhìn xuống, thậm chí đã đến bên vách núi. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại, yên lặng nhớ kỹ trước mắt một đám người. Cái trong lòng trong nháy mắt cũng là lên một cái ý niệm khác. Cái này chỉ là hệ thống cung cấp một tia hình ảnh. Đối mặt với Hà Tây bị đuổi giết, hắn cũng không có biện pháp. Thậm chí, đây đã là phát sinh qua sự tình. Hẳn không có sự tình. Hạ An suy nghĩ một cái, tiếp tục nhìn xem. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho Hạ An có chút hối hận đem Hà Tây thả ra. Sinh xem như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Chết lại có sợ gì? Chấm ngoặc kép, Hà Tây kia bá tuyệt thiên hạ dáng người, bất khuất nhãn thần, hoàn toàn một bước chém vào hắn rừng trúc bộ dạng. Hạ An một mặt hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hắn nhiều như vậy huấn luyện, liền huấn luyện một cái tịch mịch. Hà Tây như thế có hắn niên thiếu, phong phạm. Thật không có bị đánh chết. Hạ An đối với mình phán đoán sinh ra rất mãnh liệt hoài nghi. Kiềm chế tính tình nhìn xem, sắc mặt cũng đang chậm rãi biến hóa. Thành tâm gia nhập, thỉnh cầu thu lưu, tịch khởi sơn chính là đại thế. Đại thế không thể trái. Hạ An càng xem toàn bộ mặt càng là cổ quái. Đây là hắn trong ấn tượng Hà Tây. Trong nháy mắt chuyển biến, nhường Hạ An cũng trở tay không kịp. Không hổ là ngũ tinh đánh giá. Không hổ có thể đi vào danh nhân đường. Hạ An nhìn xem Hà Tây biểu hiện, cũng không thể không cảm khái. Quả nhiên là cái thứ nhất bị thu nhận tiến vào danh nhân đường người. Dù là chính là hắn, trước một giây, kia bá đạo cùng bất khuất kiếm ý, là cái người, cảm giác đều sẽ tin tưởng Hà Tây là chuẩn bị liều mạng. Hắn cũng không ngoại lệ. Có thể sau một giây, Hà Tây trên mặt chân thành khuôn mặt, nói lời từ đáy lòng. Hắn liền tin Hà Tây cái tà. Đột nhiên, xoắn ốc không biết bao nhiêu độ chuyển biến. Hạ An mộng, bất quá mộng một hồi. Xem hết danh nhân đường hình ảnh, Hạ An tâm cũng là chậm rãi để xuống. Tối thiểu Hà Tây không có việc gì. Lần này, hắn là thật cảm giác tự mình có chút quá gấp. Rất bất ổn, cũng rất không an toàn. qua loa đem Hà Tây an bài ra ngoài. Bất quá, kết quả có thể tiếp nhận. Lần này xem như một bài học. Lần sau cần cẩn thận một chút. Hà An đem ánh mắt rơi vào cuối cùng một hạng. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. Thành viên gia tộc, Hà Tây tu vi, Tráng Hà nhất phẩm hưởng thụ tăng thêm. Kiếm đạo LV2 ngũ tinh đánh không lại liền gia nhập số lần. Một ngũ tinh, một lần, hưởng thụ tăng thêm trên cơ sở ngoài định mức tăng lên 16%. Đánh không lại liền gia nhập số lần. Còn có tăng thêm, hiển nhiên hệ thống tác dụng. Hắn còn có rất nhiều không biết đến. Mà lại cái này chim hệ thống, không có chạm tới. Căn bản không cho bất kỳ giải thích gì. Nhìn xem Hà Tây kia đánh không lại liền gia nhập số lần, Hà An trong mắt nổi lên quang mang mãnh liệt. Càng phát kiên định, tự mình, vui một mình không bằng vui chung, lý niệm. Nhìn xem, danh nhân đường, bên trong Hà Tây kia vĩ ngạn anh tư. Còn có thể đối hệ thống ban thưởng tăng thêm. Đây chính là cả hai cùng có lợi a. Hà An rất là hài lòng. Thế nhưng là trong đầu vang lên một thanh âm. Càng làm cho trên mặt của hắn toát ra nụ cười. Tứ tinh ban thưởng hạch toán hoàn thành. Ban thưởng tính chất, kiếm ý Tráng Hà, phải chăng hiện tại nhận lấy? Cả hai cùng có lợi mà Hà Tây đã thắng. Hắn đương nhiên cũng có. Kiếm ý Tráng Hà, Hà An trầm ngâm một cái. Cảm thụ chính một cái thể nội tình huống. Luyện chế cốt mạch đan dùng riêng. Nhưng hắn đã chạm tới Tráng Hà bình cảnh. Hắn trầm ngâm một cái. Vẫn là lắc đầu, tạm thời không nhận lấy. Hà An có quyết định, lại một lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Hắn tại rất nhiều tu luyện thư tịch bên trong, cũng nhìn qua một cái khuyên bảo. Cốt mạch là hết thảy tu luyện cơ sở, nhất định phải làm chắc. Đây cũng là hắn không nóng nảy nguyên nhân. Cốt mạch cơ sở cảnh, đây là hắn trải qua thời gian dài chung nhận thức. Có lẽ hệ thống có đặc thù kỳ dị. Thế nhưng là Hà An cũng không vội cái này mấy ngày. Thận trọng từng bước chuẩn là tốt. Vô Ưu phủ, theo Hoàng Trấn đến nhà. Mục gia tìm tới, ngoại trừ người kia tới một lần phủ đệ của mình. Cái khác, Hạ Vô Ưu cảm giác hết thảy đều là hướng phía mặt tốt đi. Thậm chí cầm một phong thư tín. Hắn nhìn xem gửi thư về sau. Càng phát hưng phấn lên. Tốt thiên hữu ta Hạ Vô Ưu. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu sau khi xem xong, sắc mặt cực kỳ vui mừng, thậm chí hưng phấn vỗ đùi. Thư tín tức thì bị hắn một bàn tay quay tại trên mặt bàn. Một bên Hoàng Trấn có chút hiếu kỳ cầm lên trên mặt bàn thư tín. Chuyện gì? Hưng phấn như vậy? Mục Thiên có chút hiếu kỳ. Nhìn thoáng qua thư tín, Hoàng Trấn ánh mắt cũng là ngẩn ra một cái. Giải thích một cái Mục Thiên hiếu kỳ. Thuận Châu tịch khởi sơn. Có một lĩnh ngộ xong kiếm ý cốt mạch cảnh tìm tới các loại. Xong kiếm ý, Mục Thiên ánh mắt ngẩn người. Hai mắt trường lớn, không thể tin được nhìn về phía Hoàng Trấn. Ân, xong kiếm ý, đợi trưởng thành, nhưng cùng Lý Chiến Thần tranh phong. Hoàng Trấn mặc dù không có làm sao tu luyện, nhưng đối với kiếm ý, làm sao có thể chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới, một ngày kia. Ta Hạ Vô Ưu dưới trướng cũng có kiếm ý thiên tài. Vẫn là song kiếm ý. Hạ Vô Ưu sắc mặt hết sức hưng phấn. Cái này thế nhưng là kiếm ý thiên tài. Ngàn vạn thiên kiêu cũng khó lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Hơn nữa còn là hai đạo kiếm ý. Như thế nào nhường hắn không hưng phấn? Sẽ có hay không có những người khác có mục đích riêng? Mục Thiên nghĩ đến Hạ An cái này lão. Âm trộm, đột nhiên đề đầy miệng. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn hai người, cũng là thân thể cứng đờ, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị phủ định, không có khả năng, kiếm ý thiên tài, tại Vạn Sơn đỉnh tiêm trong tông môn, cũng là quan trọng nhất, ai bỏ được. Hạ Vô Ưu thuận miệng một câu, trong nháy mắt liền bỏ đi Mục Thiên ý niệm, đúng a, ai cam lòng dùng dạng này thiên tài làm quân cờ, cái này tại bất luận cái gì một tông môn. Đều là bảo vật quý đồng dạng tồn tại. Mục Thiên lắc đầu, trong lòng cũng là nóng lên. Hạ Vô Ưu dưới trướng có dạng này thiên tài tìm tới. Hắn là cảm giác áp đối bảo. Hoàng Trấn lập tức viết một lá thư. Thuận Châu tài nguyên tu luyện, toàn lực phụ tá Phúc Hà tu luyện. Không vội trở lại cũng hảo hảo tu luyện, đợi thực lực đầy đủ, ta sẽ thông báo cho. Hạ Vô Ưu khóe miệng có khống chế không nổi nhếch lên. Hiển nhiên tâm tình của hắn 10 điểm vui vẻ. Một bên Hoàng Trấn cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Dạng này thiên tài hiện tại thật không thích hợp xuất hiện tại Hạ Đô. Bởi vì một khi bị những người khác biết được, đoán chừng ám sát tùy theo mà tới. Thuận Châu bố cục, bản thân tự ít có người biết. An bài ở nơi đó, không chương là lựa chọn tốt nhất. Có người này tương trợ, dù là chính là tương lai đối đầu hắn, ta cũng không chút nào hư. Hạ Vô Ưu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đông. Mà toàn bộ hưng phấn Hạ Vô Ưu đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong nháy mắt biến không vui không buồn. Phong khinh vân đạm, ngồi xem trước cửa mây cuốn mây bay. Thủy triều lên xuống, Hoàng Trấn cùng Mục Thiên Nguyên bản cũng là hết sức hưng phấn. Thế nhưng là nghe được Hạ Vô Ưu tự lẩm bẩm về sau, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt liền biến không vui không buồn. Ba người thần sắc lạnh nhạt nhìn xem phía đông, phảng phất không vì bất luận cái gì mà thay đổi, bảo trì khắc chế, người ẩn giấu tính. Đây là ba người sau khi thương nghị, cảm giác tốt nhất biện pháp, từ nhỏ chuyện làm lên, bất cứ lúc nào bảo trì trạng thái, phòng ngừa toát ra quá nhiều nhân tính, bị người kia bắt được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.